Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, Dương Dạ nói, ta tưởng, chúng ta hai cái bị phạt thời điểm, hắc y nhân hoàn nguyên vụ án cảnh tượng, đem kia chỉ hoa hoa từ chữ Phật gian cho ngươi tặng trở về, Cố Lương hỏi hắn. Như vậy, ngươi là tưởng đối Dung Danh viện xuống tay, đối. Ta vẫn luôn ở chữ Phật gian trốn tránh, nhìn mấy cái chuyên viên trang điểm linh tinh NPC lục tục rời đi Dung Danh viện phòng. Gần 12 điểm thời điểm, quản gia đi cấp Dung Danh viện tặng một ly sữa bò, nhìn quản gia rời đi sau. Ấn kịch bản yêu cầu, ta từ chữ Phật gian cầm côn, đi nàng phòng bồi nàng tâm sự, hống nàng ngủ, chờ nàng ngủ sau, ta đem côn bát đến trên người nàng. Đem nàng thiêu chết, Cố Lương nhíu mày hỏi, tìm nàng tâm sự, hống nàng ngủ, nhưng ta kịch bản thượng viết, ngươi cô phụ nàng, nàng oán trách ngươi, nguyên bản đều không nghĩ thỉnh ngươi tới tham gia hôn lễ, Dương Dạ nói. Đó là ngoại giới lời đồn, trên thực tế nàng là cái ôn nhu người, ít nhất cùng ta này nhân vật không tới trở mặt thành thù nông nỗi, ấn nguyên kịch bản. Ăn uống linh đình vũ hội thượng. Dung Danh viện có vẻ minh diễm động lòng người, dư cha nam tắc vẫn như cũ phong lưu phóng khoáng, phùng nam hữu sống nửa đời người. Chưa thấy qua ăn ngon như vậy đồ vật, vẫn luôn chỉ lo ăn uống hưởng lạc, dư cha nam sân hắn ăn cái gì thời điểm. Mượn đối Dung Danh viện kính rượu cơ hội, ước nàng đơn độc nói chuyện, Dung Dung, người ngày mai liền phải gả chồng, có thể hay không cho ta một cơ hội. Chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút đâu. Dung Danh viện, ta đã phải gả cho người khác. Chúng ta không có gì hảo liêu, dư cha nam. Cho ta cuối cùng một cái cơ hội. Trước kia ngươi lão làm ta kể chuyện xưa hống ngươi ngủ. Ta lại lão thoái thác nói chính mình vội. Chưa từng thỏa mãn quá ngươi yêu cầu. Về sau có phùng nam hữu bồi ngươi. Ta sẽ không lại có cơ hội như vậy. Đêm nay là ngươi cuối cùng một cái độc thân chi giả. Ta tưởng cho ngươi nói chuyện xưa, làm đền bù, hảo sao, Dung Danh viện cuối cùng đồng ý, ta chuyên viên trang điểm buổi tối sẽ đến cùng ta thương lượng ngày mai trang dung. 11 giờ rưỡi đến 12 điểm trong lúc, quản gia sẽ cho ta đưa sữa bò, chờ bọn họ đều đi rồi, ngươi lại đến đi, đừng làm cho người gặp được, cho rằng ta hồng hạnh xuất tường đâu, Cố Lương nghe minh bạch, có chút kinh ngạc hỏi Dương Dạ. Nói trở về, ngươi chừng nào thì cùng nàng tiến hành cốt truyện suy diễn. Dương Dạ nói, trên đường ngươi đi WC thời điểm mơ siêu Cố Lương đôi lông mày chọn một chút, Dương Dạ cười nói. Kia không phải sợ ngươi không được tự nhiên sao, Cố Lương hỏi lại. Ta vì cái gì sẽ không được tự nhiên? Dương Dạ, chúng ta là quan tuyên, ở bên nhau quan hệ a Cố Lương lúc này còn không rảnh lo dỗi Dương. Dạ, hắn biểu tình thập phần nghiêm túc, nói đứng đắn, đừng nói chêm chọc cười. Kia tối hôm qua kết quả thế nào? Dư cha nam thiêu không thiêu Dung Danh viện? Chẳng lẽ nàng là bổn án người chết? Dung Danh viện là bổn án người chết? Chẳng lẽ Dương Dạ sẽ là bổn án hung phạm? Tựa hồ cảm nhận được Cố Lương lo lắng. Dương Dạ nói, đích xác, ta trước mắt bắt được kịch bản nội dung, từ miêu tả thượng xem. Ta rất giống hung thủ, kịch bản là như vậy viết, ta cầm cồn bát hướng thân thể của nàng, nàng mặt tiếp xúc đến lạnh lẽo cồn, loại này kích thích làm nàng lập tức bừng tỉnh lại đây. Nhịn không được tưởng kêu sợ hãi, cồn theo nàng miệng mũi chảy vào nàng đường hô hấp, liền ở ngay lúc này, ta hoa lượng một chi que diêm chiều nàng ném qua đi. Đoạt môn đào tẩu Cố Lương mày nhăn đến càng khẩn. Ấn này tình hình, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là có cái gì ma pháp ảo thuật kịch bản? Nàng có thể chạy thoát, còn không rõ ràng là mơ siêu bất quá ta kịch bản đến nơi đây liền kết thúc. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, trong tình huống bình thường, hung phạm bắt được kịch bản đều sẽ phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Các nhân vật tin tức cùng kịch bản đề cập các loại nguyên tố. Hắn đều sẽ có, Dương Dạ nói. Nhưng ta cái này kịch bản cũng không phải như vậy. cho nên ta không cảm thấy ta là hung thủ, chẳng qua chiều người đường hô hấp bát cồn phóng hỏa gì. Đó, ta cũng không muốn làm, dứt khoát làm hắc y nhân đại lao, đương nhiên. Dương Dạ cầm lấy Cố Lương đặt lên bàn không cái ly. Lại đi cho hắn đổ nửa chén nước, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng lên. Liền tính ta là hung thủ, ngươi là trinh thám mơ siêu, ta biết. Ngươi cũng luyến tiếc làm ta chết. Cố Lương đêm nay rất nhiều lần ý đồ nghiêm túc lên. Đều kêu Dương Dạ nói chêm chọc cười phá hủy bầu không khí. Cố Lương khí cười. Nhịn không được hỏi, có hay không người ta nói quá ngươi da mặt rất dày. Da mặt không hậu như thế nào truy tức phụ nhi a? Dương Dạ đem thủy cấp Cố Lương đặt ở đầu giường. Được rồi, đều bị hai cái giờ tra tấn. Còn cùng ta phân tích vụ án. Ngủ đi Cố Lương. Nhưng ta còn không có tắm rửa, Dương Dạ. Sáng mai lên lại tắm rửa. Tạm chấp nhận mấy cái giờ, Cố Lương vẫn là cảm thấy có chút biệt nữ. Rốt cuộc hắn vừa rồi ra không ít hãn, nhưng xác thật. Bị phạt kia hai cái giờ quá tiêu hao thể lực. Người khác vừa đến trên giường, liền có điểm mại bất động chân. Cố Lương rốt cuộc tiếp nhận rồi Dương Dạ kiến nghị. Hành, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi, Cố Lương muốn hỏi hắn ở đâu nghỉ ngơi. Dương Dạ cười nhìn về phía hắn, nhưng thật ra trêu chọc một câu. Muốn hay không cho ngươi sướng bài hát du ngủ. Cố Lương nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại cười. Còn sẽ sướng bài hát du ngủ. Đúng rồi, hôm nay kia ca ngươi như thế nào sẽ sướng? Hiện tại tân ra thật nhiều thần tượng đoàn thể ca ta sẽ không? Nhưng lão ca ta trên cơ bản đều sẽ, Dương Dạ nói. Huống chi là như vậy nổi danh lão ca. Đi học lúc ấy thường xuyên ở KTV sướng này bài hát. Ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi. Có điểm quen thuộc, hẳn là nghe qua. Chính là ký ức không thơ mơ siêu. Cố Lương nói tới đây tạm dừng một chút. Sau một lúc lâu bổ sung nói. Mình bài, ngươi là ca ca tiểu cao nhân. Hộp đêm tiểu vương tử, Dương Dạ vui vẻ. Ngươi chỗ nào học này đó từ. Ai không phải, ta như thế nào liền hộp đêm tiểu vương tử. Cố Lương không lại đáp lại. Dần dần ngủ đến chín, Dương Dạ chịu xong trừng phạt sau. Là tắm rửa xong lại đến chờ Cố Lương, lập tức hắn đã không cần lại tắm rửa. Chỉ đi phòng tắm giúp Cố Lương đem bị hãn tẩm ướt quần áo giặt sạch. Phơi, lại đi đến giường trước mặt, giúp hắn dịch hạ góc chăn, cuối cùng Dương Dạ tìm khối thảm mỏng. Ngồi xuống trên sofa, đầu hướng sofa ghế một dựa, ngủ, ngày hôm sau buổi sáng 7 điểm mơ siêu Cố Lương cùng Dương Dạ là đồng thời bị hệ thống quảng bá. Đương đương đương, 3 tiếng bừng tỉnh, Dương Dạ kỳ thật 6 giờ tỉnh quá một lần. Hắn đồng hồ sinh học từ trước đến nay thực chuẩn, bất quá bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn duyên cớ. Hắn mị trong chốc lát, liền lại ngủ rồi, lúc này xem như lần thứ 2 tỉnh. Cố Lương từ trên giường ngồi dậy đánh cái ngáp, tối hôm qua trừng phạt làm cho hắn hiện tại vẫn như cũ thực mệt mỏi, hắn kéo ra mép giường màn che. Đang chuẩn bị xuống giường, Dương Dạ để kiện quần áo lại đây, Dương Dạ truyền đạt đúng là Cố Lương tối hôm qua diễn xuất phục Cố. Lương Thái Dương lần thứ 2 nhảy nhảy, làm gì, người mặc tốt xem a, Dương Dạ nói, hắc áo sơ mi thượng tràn đầy các màu in hoa. Chợt vừa thấy có điểm thêu thùa khuynh hướng cảm xúc ở. Nhưng in hoa nhan sắc quá nhiều, thậm chí có lá xanh xứng hoa hồng phối hợp ở. Cố Lương như thế nào đều thưởng thức không tới, Cố Lương hoàn toàn đem màn che kéo ra. Nhìn chằm chằm Dương Dạ, hẳn ánh mắt có vấn đề vẫn là ta có vấn đề. Loại này quần áo xem người xem khí chất, lớn lên xấu người xuyên liền thổ, lớn lên tiên nhi người xuyên liền đẹp, Dương Dạ hỏi hắn. Ai, không mặc a, không mặc. Cố Lương đứng dậy ý đồ tìm quần áo. Hậu chi hậu giác nhớ tới ngày hôm qua hắn trở lại phòng sau tắm rồi sao? Đem diễn xuất phục cởi, đổi thành ban ngày xuyên áo sơ mi, lúc sau lại đi chịu trừng phạt, bởi vậy kia kiện áo sơ mi đã bị mướt mồ hôi thấu. Vô pháp tiếp tục xuyên, chẳng lẽ hắn thật muốn lại mặc một lần hoa áo sơ mi? Ai từng tưởng Dương Dạ đi tranh ban công lại trở về? đem sạch sẽ phiếm xà phòng hương khí bài áo sơ mi đưa cho hắn. Cười nói, tẩy qua, xuyên đi, Cố Lương sửng sốt 3 giây. Tiếp nhận bài áo sơ mi, đa tạ không tạ, Âu Phục áo khoác cho ngươi quải trong ngăn tủ, có sợ không hoa hoa, ta đi cho ngươi lấy. Ngoà kép, cảm ơn, Cố Lương cầm áo sơ mi đi buồng vệ sinh, Dương Dạ thấy thế nói câu. Ai, còn muốn tránh ta đổi à? Ngoà kép, cái thứ nhất kịch bản, hai ta mới vừa nhận thức ngày đầu tiên, ngươi mà khi ta mặt liền cởi quần áo ngủ à, sách. Càng quen còn càng thẹn thùng, Cố Lương cũng không có đáp lại, chỉ yên lặng ở buồng vệ sinh tắm rửa thay quần áo chờ Cố Lương từ trong phòng vệ sinh ra tới thời. Điểm, quảng bá tiếng vang lên, phía dưới truyền phát tin thứ nhất công cộng cốt truyện. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi, các tân khách thỉnh đi trước lầu một hoa viên hưởng dụng bữa sáng, Cố Lương lấy ra thẻ bài vừa thấy. Ấn bản đồ chỉ thị. Lầu một có cái lộ thiên hoa viên nhà ăn, từ lâu đài cổ cửa chính vòng đến hậu hoa viên. Lại hoặc là từ tối hôm qua tổ chức tiếp khách khiến chính sảnh cửa hông. Đều có thể tới nên lộ thiên hoa viên, Cố Lương cùng Dương Dạ mặc chỉnh tề sau cùng nhau ra cửa sau. Đi thang máy hướng lầu một đi, xuyên qua tối hôm qua làm tiếp khách khiến chính sảnh sau. Trải qua cửa hông. Hai người bước vào lâu đài cổ hậu hoa viên, cửa hông ngoại là một cái đường nhỏ. Hai bên đường trồng đầy cây ăn quả, kéo dài tới đến cuối ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh rừng đào, đi ra ước 100 mễ sau. Bắc sườn khai ra một khác điều tiểu đạo, đi thông hoa viên nhà ăn một mặt là lâu đài cổ tường. Mặt trên bò đầy tường vi hoa, mặt khác tam sườn. Tắc phân biệt là cây ăn quả. Hai mặt hàng rào, mộc hàng rào thượng bò đầy không biết tên hoa dại, cánh hoa thượng ẩn ẩn có thể thấy được trong suốt giọt sương, Cố Lương cùng Dương Dạ đến thời điểm. Trừ bỏ tân lang cùng tân nương, những người khác đều ở, Lý Hiểu Ngọc tiếp đón hai người ngồi xuống. Nơi này mật ong đặc biệt ăn ngon, đương nhiên, trực tiếp ăn là có điểm nị, nhưng dùng cái này bánh mì chấm, nhân gian mỹ vị, đối, đồng ý. Chẳng qua ta hôm nay cơm sáng ăn lượng, yêu cầu ta vây quanh lâu đài cổ chạy 10 vòng, nói tiếp chính là sắm vai Mỹ thiết kế Tô Lan, hách. Quản gia vì đại gia đưa tới mấy chén sữa bò, buông xuống, chuẩn tân nương dung danh viện lập tức liền đến. Phùng Nam Hữu tới không được, ấn quy củ, từ tối hôm qua bắt đầu, thẳng đến hôm nay hôn lễ trước, bọn họ đều không thể gặp mặt, các ngươi nếu có việc tìm Phùng Nam Hữu. Có thể trực tiếp đi hắn phòng ai ra, cũng không biết nữ nhi của ta như thế nào liền coi trọng cái này tiểu tử nghèo. Hắn muốn bộ dạng không bộ dạng, muốn nhân phẩm không ai phẩm, vấn đề là hắn còn đối nữ nhi của ta không tốt. Tính tính, nữ nhi của ta phi hắn không gả, một khóc hai nháo ba thắt cổ, tính, ta có tiền, ta sủng nàng là được, mạnh giáo thụ cảm khái niệm xong những lời này. Lập tức lại nói, mới vừa ở nhân vật ha, niệm chính là lời kịch, hiện tại ta ra tới, ta bản nhân không có ngại bần ái phú, hoàn toàn không có, nghe đến đó, Dương Dạ cùng Cố Lương liếc nhau, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ, ngày hôm qua kia chàng hỏa, cư nhiên thật sự không có đem dung danh viện thiêu chết. Hơn nữa giống như những người khác căn bản không biết chuyện này, nay phi thường đến kỳ quái. Liên tính hỏa không đem dung danh viện thiêu chết, kia trên giường vỏ chăn gì đó, tổng bị thiêu hủy, quản gia hẳn là biết chuyện này mới đúng vậy, lúc này. Tô Lan nhưng thật ra nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Hỏi câu, tối hôm qua giống như nghe được các ngươi hai cái đều vi phạm quy định, Dương Dạ mới vừa cắn một. Mụ mật ong bánh mì, chưa kịp nói chuyện, Cố Lương nhìn về phía Tô Lan. Nhưng thật ra thế Dương Dạ mở miệng, bởi vì ta tương đối sợ hoa hoa, cho nên làm Dương Dạ giúp ta bảo quản, công cộng cốt truyện là mỗi cái khách khứa trong phòng đều có một con búp bê Tây Dương. Ta trong phòng không có, hắn phòng có hai chỉ, cho nên chúng ta hai cái đều vi phạm quy định, Cố Lương lời này. Thực hiển nhiên là ở giúp Dương Dạ giấu giếm thời gian tuyến, Dương Dạ cười. Tuy rằng Cố Lương nói lời này thời điểm, biểu tình vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh, nhưng Dương Dạ cảm thấy hắn lời này so với chính mình trong miệng mật ong ngọt nhiều, ngoại tao. Này đều tính vi phạm quy định. Lý Hiểu Ngọc nhịn không được oán giận một câu. May mắn ta đủ cơ trí. Ta tiến này lâu đài cổ liền khiếp đến hoàng, đi đến chính mình phòng sau. Ta không khai quá bất luận cái gì một cái ngăn tủ. Bằng không, ta khả năng cũng muốn đem hoa hoa ôm cho các ngươi. Đến bây giờ, ta cũng chưa gặp qua ta trong phòng búp bê Tây Dương, Tô Lan ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Lông mày dương một chút, không nói cái gì nữa. Chỉ bưng lên cà phê uống một ngụm mơ siêu cuối cùng trình diện chính là Đồng Huyền sắm vai dung danh. Viện trình diện sau nàng ngồi xuống, trước lấy nhân vật thân phận đối đại gia chào hỏi. Ngượng ngùng đã tới chậm, kêu các ngươi này đó khách nhân chê cười. Chủ yếu là tối hôm qua có điểm phát sốt, không nghỉ ngơi bao lâu, liền lại muốn lại cùng chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư câu thông gì đó. Buổi sáng thật sự có điểm khởi không tới, Mạnh Tiên Trình phối hợp mà lấy phụ thân thân phận nói câu. Đã sớm nói, để ý như vậy nhiều hình thức làm gì? Lúc này tới khách khứa đều là ngươi bằng hữu. Tùy ý điểm là được, không cần như vậy rồi dám mơ siêu, nghi thức cảm vẫn là phải có, dung danh viện cười nói. Cơm nước xong, ta phải chạy nhanh đi hóa trang, nói tới đây, dung danh viện phun ra một hơi, khôi phục người chơi Đồng Huyền thân phận. Hảo, diễn xong rồi, ăn cơm mơ siêu, Tô Lan hỏi nàng, người sắc mặt không tốt lắm mơ siêu ngủ ngon sao? Ngoà kép, hết chương.